phô thiên cái địa lít nhà lít nhít như một mảnh hơn 10 dặm mây đen. Hướng phía áo bào đen thánh quân bay nhào tới, mà hắn thủ hạ mấy tên khác quỷ thánh cũng đồng thời ra tay. Cố gắng kiềm chế lại phi thiên dạ xoa, quỷ gia điểu, bạch cốt hung quân, còn có xà cổ quỷ thánh, để cho tam thi trùng quỷ thánh toàn lực hạ gục áo bào đen thánh quân. Tô Trần không khỏi lông mày nhíu lại, cái tên này thật đúng là dám động thủ a. Mà đứng ở phương xa hơn 10 tên hóa thần tán tu quỷ thánh lập tức từng cái kích động lên, đánh nhau. Tam thi trùng quỷ thánh cùng cái kia áo bào đen thánh tôn đánh nhau, chúng nó tự nhiên không muốn cuốn vào trận đại chiến này, không nguyện ý đánh bạc tính mệnh tới tranh đoạt Bỉ Ngạn quả. Thế nhưng, này không trở ngại chúng nó quan sát một trận khó được quỷ thánh cùng nhân tộc thánh tôn ở giữa kịch chiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ